Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, bắt cái nữ thần làm thị nữ. Ta không phải nữ, cái thế giới này quả nhiên tràn đầy đều là ác ý. Xinh đẹp như vậy thế mà không phải nữ hài. Yamagi Shinki dùng sức vuốt vuốt mái tóc, tại nguyên chỗ sững sờ một lát, chợt buột miệng cười. Ha ha, chính mình còn nói muốn hắn gả cho ta tới, ta cũng không phải pha lê. Đối đáng yêu nam hài tử không có hứng thú a. Tuy nhiên gia hỏa này thanh âm tối hậu không có che giấu, mang theo chút trung tính, tựa hồ tại chỗ nào đã nghe qua. Yamagi Shinki xoa bóp cái cằm, trong đầu không khỏi liền bỗng nhiên thổi qua cái kia mang mặt nạ thiếu niên. Vậy ta liền đi trước một bước, ta không phải nữ. Hắn bước chân dừng lại. Không sai, đúng vậy, hắn nghĩ đến trước đó tạm biệt lời nói, hắn bừng tỉnh đại ngộ, không lạ phải nói với ta sau này còn gặp lại, nhất chính trải qua đùa ta chơi đâu. Yamagi Shinki ánh mắt mãnh liệt, không nghĩ tới người kia dưới mặt nạ lại có xinh đẹp như vậy dung nhan. Nếu như là cô gái, ta nói không chừng còn có hào hứng bắt trở lại điều giáo. Làm thị nữ cái gì? Nhưng mà lại là người thiếu niên, như vậy vẫn là giết chết tính toán. Hiện tại ta có hay không có thể chiến thắng hắn đâu. Thật sự là chờ mong a, nói đến, xem như người xuyên Việt, sao có thể không có thị nữ đâu. Lúc nào bắt cái cao lãnh nữ thần về đến dạy dỗ điều giáo đi. Về phần nam hài tử, vẫn là tính toán, lại đáng yêu cũng không cần. 196, 197, 198, Yamagi Shinki vừa trở lại trong phòng, liền nghe đến Sakura thanh âm. Hắn nghi ngờ thăm dò nhìn lại, chỉ gặp trong phòng, Kakashi chính làm lấy một tay hít đất một ngón tay, mà Sakura lại là ngồi ở trên người hắn. Không tệ lắm, Kakashi, thân thể khôi phục. Yamagi Shinki dựa vào trên cửa, thuận miệng nói. Kakashi tiếp tục làm lấy chống đẩy, truyền tới thanh âm ngược lại là không có vẻ run rẩy. Đúng vậy a, hôm nay ta liền cùng Tiểu Anh cùng đi bảo hộ Dasner tiên sinh. Sakura an an ổn ổn ngồi tại Kakashi trên thân, vung lấy bắp chân hiếu kỳ nói. Shinki, người hôm nay làm sao lại trở về a? Tu luyện hơi có một kết thúc, trở về nghỉ ngơi một chút. Yamagi Shinki duỗi người một cái, khoảng chừng chật chật cổ nói. Có một kết thúc, Sakura khốn hoặc nói. Yamagi Shinki bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đi đến hai bước, tiến đến Kakashi trước mắt ngồi xuống, cười tủm tỉm nói. Đúng vậy a, người nào đó cho là ta nhất định không luyện được hơi thuấn thân thế nhưng là thành công đâu. Ba. A, nương theo lấy Sakura tiếng kinh hô, Kakashi mất thăng bằng, quẳng trên sàn nhà. Ngươi làm sao làm được? Kakashi lập tức từ trên sàn nhà đứng lên, có chút kinh hỉ, lại có chút buồn bực. Dù sao lúc trước hắn còn lời thề son sắt nói tuyệt đối không thể nào làm được. Kết quả mấy ngày trôi qua liền bị trần trụi đánh mặt, lại thêm cái này cũng quá bất khả tư nghị. Cái kia thật đúng là chưa nghe nói qua có người có thể làm đến a. Ngẫm lại xem, tại thể thuật quyết đấu thời điểm, đối mới có thể tại khẩn yếu quan đầu cự ly ngắn thuấn di là khái niệm gì nhất quyền đánh đi ra. Đối phương thuấn di một cái thân vị là cảm giác gì nói chung. Trong chiến đấu, song phương đều sẽ tiến hành dự phán, mà Yamagi Shinki hơi thuấn thân đem triệt để đánh vỡ loại này dự phán, cho đối phương tạo thành các loại không tưởng được tình huống. Một bên vừa mới đứng vững Sakura đồng dạng hiếu kỳ nhìn sang, chỉ gặp thiếu niên tùy ý buông buông tay, mạn bất kinh tâm nói. Đúng vậy, luyện a, luyện đột nhiên liền thành công nói. Kakashi ra mặt ma quỷ, lý do này rất tốt, rất cường đại, ta lại không phản bác được. Chốc lát sau, Dasner, Kakashi, Sakura ba người thu thập xong, vừa ra cửa, đã thấy Yamagi Shinki đứng ở trước cửa trên mặt nước, hai tay hiện ra khác biệt chakra lộng lẫy, chậm rãi tới gần Bạch Kakashi trong nháy mắt ra hiện tại hắn bên cạnh, nắm chắc Yamagi Shinki tay phải, quát, người đang làm cái gì? Thiếu niên bĩu môi, vẫn như cũ nhìn chằm chằm hai tay bên trên thuộc tính khác nhau chakra. Ngoài miệng thản nhiên nói, ta muốn thử xem có thể hay không đem thủy thuộc tính chakra cùng phong thuộc tính chakra dung hợp. Được, dạng này liền có thể có được một cái khác huyết kế giới hạn. Kakashi trừng lớn mắt phải, sắc mặt có đen một chút, chợt vươn tay dán lên Yamagi Shinki cái trán. Thiếu niên một tay đẩy sạm mặt lại, ngươi làm gì, nhìn xem ngươi có phải hay không bệnh. Kakashi trợn trắng mắt nói, người bình thường có thể làm ra loại này ngu ngốc sự tình. Yamagi Shinki liếc mắt nhìn nói, ngươi lại đến cho ta dội nước lạnh không sợ dẫm lên vết xe đổ, lại một lần nữa mất hết mặt mũi, hứ. Kakashi khinh thường nói, huyết kế giới hạn bình thường đều là thiên sinh có được, còn chưa nghe nói qua dựa vào hậu thiên nỗ lực liền có thể tự hành giác tỉnh. Nếu như ngươi cái này cũng có thể làm đến, hắn đón đến. Thuận miệng nói, ta theo họ ngươi. Sakura ở một bên trừng to mắt, sau một khắc hưng phấn nhảy vọt nói, Shinki ủng hộ, ta muốn thấy Kakashi lão sư cải danh tự. Kakashi tức sạm mặt lại, trước đó hơi thuấn thân còn có như vậy một khả năng nhỏ nhoi tính thành công. Lần này muốn giác tỉnh thân thể không có huyết kế giới hạn quả thực là lời nói vô căn cứ. Si tâm vọng tưởng, loại này ngu ngốc một dạng ý nghĩ có khả năng thành công tính đừng nói giỡn nhưng mà. Yamagi Shinki lại là lập tức cười tủm tỉm nói, vậy liền một lời đã định lạc. Hừ hừ, Kakashi, chờ lấy cải danh tự đi. Bành bành bành, Kakashi ba người sau khi đi, trên mặt nước bắt đầu truyền đến không gián đoạn tiếng nổ mạnh. Inari yên lặng ghé vào lầu hai trên bệ cửa sổ, nhìn lấy phía dưới thiếu niên kia lần lượt đem hai tay bên trên khác biệt chùm sáng tới gần. Sau đó lần lượt đất nổ bể ra đến, về sau lần lượt bị phản chấn nước vào bên trong, lại một lần nữa lần bỏ lên. Tiếp tục hai tay lại một lần tới gần, bành bành bành, nương theo lấy liên tiếp có tiết tấu tiếng nổ mạnh, thời gian dần dần chuyển rời, thẳng đến Tây Giang từ phía đông chuyển qua chính trên không, thiếu niên mới dừng lại. Inari bĩu môi, gia hỏa này rốt cục muốn thả vứt bỏ sao, cũng khó trách. Loại kia vừa nhìn liền biết không có khả năng thành công sự tình, lại kiên trì lại có ý nghĩa gì? Hắn cúi đầu, không biết vì cái gì, tâm lý có chút thất vọng. Yamagi Shinki tự nhiên không phải loại kia tùy tiện liền sẽ buông tha cho người. Hắn chậm rãi đi đến bên bờ, cởi áo khoác cùng sở hữu áo mặc, lộ ra rắn chắc thân trên. Sau đó trở lại trong hồ nhỏ, từ phía sau lấy ra một thanh phi tiêu, tại Inari chấn kinh dưới ánh mắt, hướng trên người mình đâm tới. 1, 2, 3, 12, 25, 36, trọn vẹn 36 lần. Thiếu niên đem cả thân thể đâm vào máu thịt be bét, đỏ bừng huyết dịch cuồn cuộn chảy ra, nhưng mà hắn liền lông mày cũng không hề nhíu một lần, chỉ là tiện tay vừa thu lại phi tiêu, lại bắt đầu ngưng tụ hai loại thuộc tính chakra. Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra, bành đến một tiếng lần nữa rơi vào trong nước, huyết sắc dần dần ở trên mặt nước khuếch trương triển khai. Inari tại trên lầu 200 chú che miệng, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua một màn này, thân thể đồng thời hơi run rẩy. Gia hỏa này tại sao phải liều mạng như vậy a, rõ ràng lại cố gắng thế nào cũng vô dụng. Tại sao phải làm những này nhàm chán sự tình, vì cái gì biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ còn muốn lưu lại, vì cái gì hắn ôm thật chặt khải sa album ảnh. Con mắt một mực đau ở phía dưới cái kia liều mạng tu luyện trên người thiếu niên, một khắc cũng không có rời. Yamagi Shinki đương nhiên sẽ không biết, hắn lần này cử động cho cái kia phong bế chính mình hài tử mang đến như thế nào rung động, lại như thế nào trong lòng hắn cậy mở một tia khe hở. Cái này 36 không trúng đao bất quá là thường ngày tu luyện mà thôi, chính mình thế nhưng là lập chí muốn trở thành đánh không chết con rán. Tốt như vậy thể chất, tự nhiên muốn mỗi ngày kích thích một chút dưới ánh mặt trời. Thiếu niên kia lại bắt đầu tụ tập chakra, hai tay tới gần, nổ tung, rơi vào trong nước luân hồi. Bành bành bành, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,